Bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VB. Tập 34. Ngày sau đó, người phát nam tử kia cùng Huyết Vũ cũng đeo huyết cấm huyền trạc vào trong cổ tay. Những người còn lại mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng mà ở dưới chiều hướng phát triển như vậy vẫn như cũ là khuất phục, liên tục đeo huyết cấm huyền trạc vào trong cổ tay. Trên mặt Bắc Minh Đường mang theo nụ cười đắc ý, chính mình đầu tiên đeo huyết cấm huyền trạc vào, khẳng định có thể nhận được hào cảm cùng coi trọng của chủ nhân. Ánh mắt của hắn nghiêng nghiêng liếc nhìn Phong Phi Vân một cái, lại phát hiện một kiện hắc sắc huyết cấm huyền trạc như cũ đặt ở trước mặt Phong Phi Vân, còn không có đeo lên cổ tay. Trong cả điện vũ cũng chỉ còn lại có Phong Phi Vân không đeo huyết cấm huyền trạc, lộ ra vẻ hết sức đột ngột. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía hắn nhìn lại. Phong công tử, làm sao còn không đeo huyết cấm huyền trạc vào? Chẳng lẽ là không cho chủ nhân mặt mũi? Bắc Minh Đường trêu tức cười nói. Không khí nhất thời trở nên khẩn trương. Ngân phát nam tử kia cũng nhìn chằm chằm lên người Phong Phi Vân, trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn, ngón tay sờ sờ vào thân thể của bốn đầu dao xà đang quấn quanh thân thể. Từng đạo hắc sắc điện quang bắt đầu ngưng tụ. Phong Phi Vân từ trên ghế đứng dậy, xoay người nhìn thần bí chủ nhân kia một cái, không kiêu ngạo, không xiểm định mà nói. Phong mỗ cũng không phải là không cho các hạ mặt mũi, chỉ là chưa bao giờ thích bị ước thúc. Lúc này xin cáo từ, chuyện ngày hôm nay tất nhiên một chữ cũng sẽ không nói ra. Chỉ hy vọng các hạ không nên làm người khác khó chịu mới tốt. Người được bao phủ ở trong hỏa diễm kia trầm mặc thật lâu. Đang ở thời điểm mọi người cảm thấy Phong Phi Vân là đang tìm chết, hắn mở miệng, thanh âm như cũ là vô cùng khàn khàn, cười khàn nói. Phong huynh là bằng hữu của ta, tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Các ngươi đều nghe kỹ, Phong huynh muốn rời đi, người nào nếu như dám ngăn cản hắn, ta nhất định sẽ khiến hắn chết rất khó coi. Phong Phi Vân vốn là đã làm tốt tâm tư chuẩn bị đánh một trận tử chiến, nhưng mà lại không ngờ đối phương thế nhưng nói ra những lời như vậy, quả thật khiến cho hắn ngoài ý muốn vô cùng. Thật là một người không cách nào nhìn thấu được. Phong Phi Vân khẽ khom người đáp lễ, sau đó liền phất tay áo xoay người rời đi. Nhưng mà mới đi đến cửa đại điện, liền nghe được tiếng xé gió liên tiếp từ bên ngoài thiên tài biệt phủ truyền tới. Lục đạo linh quang từ phía trên bay tới, hạ xuống phía ngoài cửa thiên tài biệt phủ. Năm đạo sát khí phóng lên cao, trong nháy mắt làm cho mặt đất kết thành một tầng hàn băng. Kỳ Phong hướng về phía trước bước ra một bước, hai mắt mở ra, bắn ra hai đạo xích hồng quang mang, tự như hai đoàn hỏa cầu chiếu sáng bầu trời đêm, lạnh lùng nói. Phong Phi Vân, đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Nam tử lưng đeo long hình cổ kiếm kia, long uyên kiếm trên lưng bỗng nhiên xông lên trên trời, ầm ầm cắm ở trước đại môn của thiên tài biệt phủ. Trên thân kiếm long hình du tẩu, kiếm khí phong tỏa trường không. Hôm nay ta vì giết người mà đến. Lý Thái A chân đạp long uyên kiếm, thần thể dung hợp với kiếm khí thành một thể, thanh âm tràn đầy lực chấn nhiếp. Sáu đại cao thủ của Trừ Ma Liên Minh đã đến, đang ở bên ngoài thiên tài biệt phủ. Đây là sáu hùng nhân, từng người đều có kinh lịch truyền kỳ, có thể một mình đảm đương một phía. Kỳ Phong cùng Lý Thái A càng là cao thủ trong cao thủ, khí thế trên người như cầu vồng, coi như là đứng ở bên trong điện vũ cách bên ngoài trăm thước đều có thể cảm nhận được hai cỗ lực lượng đáng sợ kia. Phong Phi Vân dừng ở trước đại môn của điện vũ, nhìn năm đạo khí tượng trùng thiên ở bên ngoài, chân mày nhíu lại thật sâu. Mặc dù chỉ có năm đạo khí tượng, nhưng mà hắn lại biết người tới tổng cộng có 6, còn có một người chính là Hồng Y tiểu nữ hài kia, tiểu tà ma của Phong gia. 6 người này làm sao lại biết mình ở chỗ này? Tới thật sự là quá trùng hợp rồi. Phong Phi Vân khẽ xoay người hướng về phía thần bí chủ nhân được bao phủ trong hỏa diễm kia, nhìn thoáng qua một cái, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Khó trách hắn lại đến trễ như vậy. 6 đại cao thủ của Trừ Ma Liên Minh hẳn là hắn cố ý dẫn tới. Phong huynh tựa hồ gặp phải phiền toái, có cần tại hạ ra tay giúp người đuổi những người này đi hay không? Thần bí chủ nhân hơi nở nụ cười mà nói. Phong Phi Vân xoay người đi trở về, một lần nữa đi đến trên ghế khách quý, không chút do dự nào đem huyết cấm huyền trạc treo lên cổ tay, nói: thủ đoạn của các hạ thật là cao minh, để cho ta không bội phục không được. Ta nghe không hiểu lời của Phong huynh. Sau khi thần bí chủ nhân nhìn thấy Phong Phi Vân đeo huyết cấm huyền trạc vào cổ tay, cười đến càng thêm vui vẻ, giống như đã sớm biết Phong Phi Vân nhất định sẽ đeo huyết cấm huyền trạc ở trên cổ tay vậy. Phong huynh hiện tại nhưng là người mình rồi. Kỳ lão, người còn không đi mời 6 vị nghịch thiên tài tuấn ở bên ngoài đều rời đi. Thần bí chủ nhân phân phó một tiếng. Một lão già ngồi ở trên ghế khách quý kia đứng dậy, hơi hơi bái thần bí chủ nhân kia một cái, sau đó liền đi ra thiên tài biệt phủ. Kỳ Phong, các người tới nơi này làm gì? Lão già nói. Bát già già, làm sao người lại xuất hiện ở chỗ này? Kỳ Phong cung kính bái một cái. Nơi này vốn là biệt phủ mà ta thành tu. Lão già thản nhiên nói. Nhưng mà chúng ta nhận được tin tức, nghe nói yêu ma chi tử đang ở bên trong. Kỳ Phong nói. Các người bị yêu ma chi tử lừa rồi. Lão già nói. Cũng không lâu lắm, 6 vị nghịch thiên tài tuấn kia của trừ ma liên minh đều đã rời đi. Lão già lại trở về bên trong điện vũ, ngồi ở trên ghế khách quý, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn lên trên bộ dáng già nua còng xuống của hắn. Lão già này cư nhiên là một vị tiền bối của Kỳ gia, khó trách có thể ngồi lên trên ghế khách quý. Năm lão già khác sợ rằng thân phận cũng sẽ không thấp hơn so với vị Kỳ gia này. Trong lòng Phong Phi Vân càng thêm dậy sóng chập trùng. Ngay cả người có danh tiếng thế hệ trước của Kỳ gia đều cam tâm bị khống chế. Thần bí chủ nhân này càng ngày càng để cho hắn cảm thấy đáng sợ. Ngày mai vạn tượng tháp khảo hạch, nhất định quần hùng tụ tập. Phàm là người có thể thông qua khảo hạch trở thành học viên của vạn tượng tháp, có lẽ liền có cơ hội nhìn thấy dung mạo chân chính của ta. Thần bí chủ nhân kính mọi người một chén, nhưng mà tất cả tu sĩ lại không có hào hứng uống rượu. Sau 3 tuần rượu, liền liên tục cáo từ rời đi. Phong Phi Vân đi ra thiên tài biệt phủ, trong lòng như cũ không thể bình tĩnh. Căn cứ vào linh giác cảm ứng của hắn, niên kỳ của vị thần bí chủ nhân này sẽ không vượt qua 25 tuổi. Nhưng mà tu vi thủ đoạn lại đáng sợ như vậy, để cho cao thủ tuyệt đỉnh của thế hệ trước đều ngoan ngoãn nghe lời, hắn chẳng lẽ là một trong bát đại thiên tài cấp bậc sử thi? Coi như là thiên tài trong cấp bậc bát đại sử thi cũng chưa chắc có năng lực lớn như vậy. Phong Phi Vân sờ sờ huyết cấm huyền trạc trên cổ tay, ánh mắt ngưng tụ. Chuyện trọng yếu nhất hiện tại chính là gỡ xuống cái vòng tay này, nếu không liền hoàn toàn bị người ta chế trụ. Phong công tử. Một cái thanh âm kiều mị mà ngọt ngào từ phía sau truyền đến, qua giây lát liền đã đến bên tai của Phong Phi Vân. Một cỗ mùi thơm mê người truyền vào chóp mũi của Phong Phi Vân, một cỗ hương phong đánh tới. Hồng ảnh chợt lóe, huyết vũ đã đứng ở trước người của Phong Phi Vân, làn da như bạch tuyết, hồng da như sương, ở dưới ánh trăng nhu hòa chiếu rọi lên da thịt như ngọc sáp của nàng. Thành phong tồi thổi tới, nhấc lên hồng sa đơn bạc trên người nàng, thêm vào vài phần quyến rũ. Hiện tại trong thiên tài biệt phủ đều đã đi hết, liền chỉ còn lại huyết vũ cuối cùng đi theo, cười dịu dàng nhìn vào Phong Phi Vân, một đôi phượng nhãn tràn đầy tình ý. Phong Phi Vân ôm hai tay cười nói: huyết vũ cô nương quả nhiên là một người đáng tin, đặc biệt đi theo ta, chẳng lẽ thật sự muốn đền bù một đêm ôn nhu tuyệt sắc lâu? Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đổi lại một chỗ khác. Ánh mắt của huyết vũ hướng bốn phía quét một cái, sau khi xác định không có ai, lúc này mới kéo theo Phong Phi Vân biến mất ở trong màn đêm. Vương Mãnh, Quý Tiểu Nô cùng Quý Tầm Nô tự nhiên cũng đi theo. Một tòa lầu các 3 tầng đột ngột mọc lên, bên cạnh có thể thấy được người người ở trong vạn tượng tập đốt đèn, nơi xa có thể thấy vận tháp cao vút vào trong mây. Phong Phi Vân cùng Huyết Vũ giờ phút này ngồi ở đỉnh của tầng thứ 3. Trước mặt hai người có bày một chén thanh đồng tử bôi của riêng mình. Bên trong đã rót đầy rượu rồi, nhưng mà bọn họ đều không uống rượu. Vương Mãnh cùng Quý Gia tỉ muội đều thu ở phía dưới, cũng không đi lên trên đỉnh. Sau khi Huyết Vũ mời Phong Phi Vân đến chỗ này, liền không nói một câu, lộ ra vẻ nghiêm túc trước này chưa từng có. Trong ánh mắt lại càng nhiều thêm vài phần ưu tư. Ngón tay của Phong Phi Vân hoạt động ở trên thanh đồng tử bôi, đánh vỡ yên lặng, nói: "Ta rất hiếu kỳ, nếu như Ngọc Thiền cô nương cùng Huyết Vũ cô nương đi tới Vạn Tượng Tập, vì sao nàng lại không cùng rời đi với ngươi?" "Bởi vì chủ nhân lưu nàng lại, tối nay nàng sẽ thị tẩm cho chủ nhân." Huyết Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, dùng nhàn tuyệt sắc không che đậy được sự khổ sở vô tận kia. Phong Phi Vân cau mày, trầm mặc một hồi lâu, uống xong một nửa chén rượu. "Lời của chủ nhân không người nào không thể không nghe. Đừng nói là thị tẩm, coi như là hắn muốn lấy tính mạng của chúng ta, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Phàm là người dám làm nghịch hắn, chỉ có con đường chết." Huyết Vũ do dự chốc lát, lại khẽ cắn đôi môi nói: "Có lẽ người tối mai thị tẩm cho hắn chính là ta." Trong cặp mắt trong suốt kia của nàng không còn giống như một yêu cơ tuyệt sắc, càng giống như một nữ hài tử tội nghiệp. "Tu vi của người cao như vậy, chẳng lẽ cũng không phải là đối thủ của hắn?" Phong Phi Vân nói. "Một ngón tay của hắn là có thể giết chết ta 10 lần rồi." Huyết Vũ nói. "Hắn là Vô Hà công tử." Phong Phi Vân nói. "Vô Hà công tử cũng đã thua trong tay hắn." Huyết Vũ nói. Phong Phi Vân lại trầm mặc, uống nốt nửa chén rượu còn dư kia, từ từ nói: "Vậy hắn rốt cuộc là người nào?" Trời đêm hơi lạnh, mặt trăng đã đi đến, lên đến đỉnh đầu, đã là nửa đêm rồi. Trong kỳ thiên sơn mạch ở bên ngoài ngàn dặm truyền đến tiếng chuông vàng hùng hậu, trong vòng ngàn dặm đều có thể nghe được tiếng chuông kia liên tiếp vang lên 9 thành âm rồi mới dừng lại. Đó là từ dạ linh trùng ở trong Vạn Tượng Tháp tự động vang lên, tuyên bố một ngày mới đã đến. Huyết Vũ lắc đầu nói: "Ta cũng không biết hắn là ai. Ta vốn tưởng rằng người sẽ biết hắn là ai. Dù sao hắn xem người so với bất luận kẻ nào đều phải nặng hơn." "Ta cũng không biết hắn là người nào." Phong Phi Vân cũng lắc lắc đầu. Huyết Vũ nói: "Hắn tụ tập nhiều anh tài như vậy đều là muốn trộm lấy một kiện bảo vật ở trong Vạn Tượng Tháp, cũng là một trong 9 kiện bảo vật trấn tháp của Vạn Tượng Tháp." "Là vật gì?" Trong lòng Phong Phi Vân vừa động. "Ẩn Tam Sa La." Huyết Vũ nói. Trong mắt Phong Phi Vân lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây còn là kiện linh bảo lần đầu tiên hắn nghe nói đến. Hiển nhiên không rõ thần bí chủ nhân tại sao phải trăm phương ngàn kế lấy được kiện linh bảo này. Đến cùng là một loại sinh vật hay là một kiện y phục? Huyết Vũ tự hồ nhìn thấu nghi hoặc trong mắt của Phong Phi Vân, cho nên lại nói: "Đồn rằng ở thời thượng cổ có một tòa linh sơn huyền phù ở trên bầu trời, tên là Bồng Lai Sơn. Trên Bồng Lai Sơn có một loại tầm, tên là Ẩn Tầm. Ẩn Tầm Sa La chính là lấy tầm ti của Ẩn Tầm biện thành y phục. Chỉ cần mặc vào y phục do tầm ti của Ẩn Tầm này biện thành, không chỉ có thể khiến cho thân thể ẩn giấu trong vô hình, thậm chí có thể ẩn nặc được cả khí tức trên người. Chỉ cần ẩn nặc vào Ẩn Tầm Sa La, cho dù là một tôn cự kình đi qua bên người, hắn cũng chưa hẳn có thể phát hiện ra người." "Cự kình cũng không phát hiện ra người mặc Ẩn Tầm Sa La. Vậy nếu như mặc Ẩn Tầm Sa La đánh lén cao thủ cấp bậc cự kình, đó chẳng phải có thể khiến cho cự kình cũng bị mất mạng? Nếu như trên đời này thật sự tồn tại Ẩn Tầm Sa La, như vậy quả thực chính là một kiện vô thượng thần bảo, lợi khí phụ trợ giết người. Coi như là thần đồ đế cùng đều có thể đi lại tự nhiên, xuất nhập như trốn không người." Phong Phi Vân nói. "Ta không tin thiên hạ thật tồn tại cái gì mà ẩn tầm. Cho dù là tồn tại ẩn tầm, như vậy tầm ti mà nó phun ra, tự nhiên cũng không người nào có thể lấy được. Nếu như không nhìn thấy, thì lại như thế nào có thể biện tầm ti của ẩn tầm thành xa lá?" Huyết Vũ nói.

đội ngũ vốn là hơn 33 vạn người, chỉ trong một thoáng lại chỉ còn không tới 1.000 người. Hiện tại khảo hạch mới chính thức bắt đầu. Nhìn thấy một màn này, Phong Phi Vân cũng không khỏi gật đầu. Lời đồn quả nhiên không sai. Vạn Tượng Tháp tụ tập tinh anh trong thiên hạ, cao thủ như mây, ngọa hồ tàng long, tiền tài nhiều như cầu. Cảnh giới thiên cơ sơ kỳ ở chỗ khác có thể được làm trưởng lão, nhưng mà ở chỗ này quả thực quá bình thường rồi. Lão đại, chỉ sợ chúng ta phải tách ra rồi. Trong mắt Vương Mãnh tự nhiên là vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm vào tấm bia đá võ tháp, trên người dâng lên một cỗ chiến ý cường thịnh. Vương Mãnh sở dĩ cùng Phong Phi Vân đi đến Vạn Tượng Tháp, kỳ thật chính là muốn đi vào võ tháp tu luyện. Ở võ tháp tụ tập thiên tài cường giả tới từ bốn phương tám hướng, cũng chỉ có dưới đại hoàn cảnh như vậy mới có trợ giúp cho đề cao tu vi lớn nhất. Không ngừng liều mạng chiến đấu liên miên, không ngừng tôi luyện ở bên bờ sinh tử, cuối cùng dẫm tất cả đối thủ ở dưới chân, mà chính mình thì bước lên trên đỉnh phong. Đây là mơ ước cả đời của Vương Mãnh. Phong Phi Vân tự hồ đã sớm biết hắn muốn rời đi, cười nói: đừng gọi ta là lão đại nữa, từ đầu tới cuối ta đều muốn đối đãi với các người như huynh đệ. Theo số tuổi mà tính, ta nên gọi người một tiếng là lão đại mới đúng. Vương Mãnh nhất thời có chút đỏ mặt, tự như đại cô nương đang xấu hổ, thấp giọng mà nói: kỳ thật năm nay ta mới 13 tuổi, còn là vị thành niên đó. Không chỉ là Phong Phi Vân thiếu chút nữa té ngã, ngay cả Quý Tầm Nô cùng Quý Tiểu Nô ở phía sau đều là há to miệng, cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, cho là tai mình nghe nhầm. Vương Mãnh ít nhất cũng cao 2 thước, thân thể cường tráng như trâu, da thịt từng khối từng khối, thế thế nào mà lại có 13-14 tuổi? Nhưng mà vẻ mặt của hắn nghiêm túc, không giống như nói giỡn. Hắn lại nói: kỳ thật ta chính là cổ cương tộc nhân. Cổ cương tộc chúng ta sau khi trưởng thành, thân thể phổ biến đều là cao hơn 3 thước. Có người dậy thì sớm, ở thời điểm 8-9 tuổi cũng đã cao hơn so với ta. Ta coi như là dậy thì bình thường ở trong đó rồi. Phong Phi Vân nhất thời hỗn loạn rồi. Thằng nhãi này sẽ không phải thật sự là mới 13 tuổi chứ? Thần cơ đỉnh phong 13 tuổi. Để cho Phong Phi Vân 14 tuổi đạt tới thần cơ sơ kỳ, làm sao chịu nổi? Thực sự quá kinh hãi rồi. Một hài tử mới 13-14 tuổi, lớn lên giống như người bình thường đã trưởng thành. Đây cũng quá có vẻ già đi. Vương Mãnh cười hắc hắc với Phong Phi Vân, sau đó liền phi đầu hướng tới tấm bìa đá võ tháp, vừa chạy vừa la lớn: ta muốn ghi danh, ta muốn ghi danh, ta mới chỉ 13 tuổi, đương thế kịch thiên tài tuấn tới cũng... Khuôn mặt nhu thuận của Quý Tiểu Nô giờ phút này còn chưa trở lại bình thường, thật lâu sau mới nuốt một ngụm nước miếng nói: hắn thật chỉ mới 13 tuổi. Phong Phi Vân đã vận dụng Phượng Hoàng Thiên Nhãn dò xét hắn một phen, cuối cùng cũng không thể không tiếp nhận sự thật này, gật đầu nói: khó trách không tu luyện bất kỳ công pháp nào, chỉ dựa vào một thần cậy mạnh liền có thể lực áp tu sĩ thần cơ đỉnh phong, thì ra thực sự là cổ cương tộc nhân. Chỉ là trong huyết mạch của hắn tự hồ còn chảy xuôi một cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng này... Niên kỳ của cây cối có thể căn cứ vào vòng tuổi mà suy tính, mà niên kỳ nhân loại cùng dị thú cũng là có thể suy tính. Tỷ như xương cốt, máu huyết của người có số tuổi bất đồng thì khác nhau. Người tu tiên phán đoán niên kỳ của dị thú chính là thông qua huyết dịch của dị thú. Dị thú có năm tu luyện càng cao, linh khí ẩn chứa trong máu lại càng tinh khiết. Vương Mãnh đúng là chỉ có 13 tuổi, chỉ là trong máu của hắn lại chảy xuôi một cỗ lực lượng kỳ dị, để cho Phong Phi Vân cảm thấy có chút xa lạ. Là lực lượng của đại vu. Thanh âm của Ma Ô Quy truyền vào trong tay Phong Phi Vân, nó gục ở trên bả vai của Quý Tiểu Nô, ngừng tụ âm ba thành một luồng truyền vào trong tai của Phong Phi Vân. Quý Tiểu Nô cùng Quý Tầm Nô đều không nghe được thanh âm của nó, cũng không biết con tiểu bạch quy này có thể nói chuyện. Tình mang trong mắt Phong Phi Vân chợt lóe, thì ra là như vậy. Cổ cương tộc không chỉ là chiến sĩ trời sinh thần lực, cũng là chỗ tụ tập của vu sư bộ lạc. Mỗi một đạo tặc của Hoàng Phong Lĩnh tự hồ đều có quá khứ không giống nhau. Lưu thần sinh là như vậy, Vương Mạnh đoán chừng cũng là như thế. Đúng rồi, hai người các người tính toán vào trong tòa thần tháp nào tu luyện? Phong Phi Vân nhìn các nàng hỏi. Quý tiểu đồ không chút nghĩ ngợi nên nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân nói. Tự nhiên là đi theo ngươi. Ngươi thu bát thuật quyền của chúng ta, ở trước lúc chờ giúp chúng ta báo thù. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ muốn bỏ rơi chúng ta. Phong Phi Vân nói. Nhưng nếu như không thông qua khảo hạch thì không cách nào tiến vào vạn tượng tháp. Cái này là chuyện của ngươi. Dù sao nếu như ngươi không thể đưa chúng ta vào vạn tượng tháp, như vậy bát thuật quyền trả lại cho chúng ta. Quý tiểu nô nhìn Phong Phi Vân một cái, lộ ra vẻ rất là đương nhiên. Hạnh mâu của quý tầm nô cũng chỉ là nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, tràn đầy vẻ kỳ vọng, ẩn tình nói không ra lời. Nhìn đến Phong Phi Vân có loại giống như là hắn không thể đưa các nàng vào vạn tượng tháp, thì hắn chính là một nam nhân vô năng nhất. Muốn đi vào vạn tượng tháp nhưng không phải là khó khăn bình thường. Tu vi của quý tầm nô cùng quý tiểu nô mặc dù không kém, nhưng mà lại chưa chắc có thể thông qua khảo hạch. Có rồi, các người đi tham gia khảo hạch của ngự thú tháp đi. Phong Phi Vân liếc Ma Ô Quỳ một cái, đột nhiên có kế hoạch trong lòng. Ngự thú sư cũng là một trong ngũ đại huyền sư, vốn là số lượng vô cùng thưa thớt. Hơn nữa đại đa số ngự thú sư đều xuất phát từ ngũ thứ trai. Ngự thú tháp mặc dù cường đại nhưng mà lại tuyệt đối không truyền thừa cổ xưa bằng ngự thú trai. Địa vị của ngự thú trai ở tu tiên giới không thấp hơn bao nhiêu so với vạn tượng tháp. Rất nhiều người có thể cầu thông với dị thú, người có thiên phú ngự thú sư. Một phái chọn lựa đầu tiên đều là ngự thú trai, lựa chọn thứ hai mới là ngự thú tháp của vạn tượng tháp. Võ tháp, đạo tháp, thần thông tháp, những tu luyện thánh địa chủ lưu này mặc dù nhân số đông đúc, nhưng mà chỗ khảo hạch của ngũ đại huyền sư lại là vắng vẻ. Lại đặc biệt là trước một khối bia đá của ngự thú tháp, mọi người tổng cộng tham dự khảo hạch không cao hơn 20. Ngự thú tháp thì thu nạp nhiều nhân tài kiệt xuất, cho nên cánh cửa khảo hạch cũng là tương đối thấp. Có lão Vương Bát tu luyện mấy ngàn năm như Ma Ô Quỳ ở đây, quý tiểu nô cùng quý tầm nô rất là dễ dàng liền thông qua khảo hạch lần đầu tiên. Hơn nữa vị tôn sư ngũ thứ tháp kia còn tương đối nhìn chúng hai nàng. Lại nói quý tiểu nô cùng quý tầm nô cũng không tính là nhân loại, chính là dị hình dị, vốn là có một chút năng lực cầu thông với dị thú, tuyệt đối có tiềm chất trở thành ngự thú sư. Quý tiểu nô cùng quý tầm nô được đưa vào trong Thái Thủy Tháp cùng tiến hành khảo hạch lần thứ hai. Mà Phong Phi Vân thì đi đến trước một khối bia đá của Linh Bảo Tháp. Số lượng của tầm bảo sư so sánh với ngự thú sư còn phải ít hơn, chính là nhân số ít nhất trong ngũ đại huyền sư. Giờ phút này chỉ có 4 người xếp hàng. Ta lập chí muốn trở thành tầm bảo sư, nếu như không thể tiến vào Linh Bảo Tháp tu luyện tầm bảo bí thuật, như thế nào lại phụ sự kỳ vọng của mẹ ta? Nhất định phải thông qua, nhất định phải thông qua. Phong Phi Vân nghe được phía sau truyền đến một cái thanh âm, quay đầu lại chỉ thấy một thiếu niên nghèo túng mặc bố y từ từ đi tới. Ánh mắt của hắn kiên định, nắm chặt quyền đầu, không ngừng lẩm bẩm, vì vậy hồn nhiên không để ý đến mà đụng phải Phong Phi Vân. Thật xin lỗi. Mộ Dung Thác liên tục nói xin lỗi, không ngừng bồi tội, sợ chọc giận Phong Phi Vân. Vị công tử trước mắt này ăn mặc cao quý, khí độ bất phàm, cũng không phải là hắn có thể đắc tội được. Nếu như đối phương tức giận, hắn không tránh khỏi lại bị hùng hăng đánh một trận. Không sao, Phong Phi Vân nói. Niên kỳ của Mộ Dung Thác xấp xỉ Phong Phi Vân, nhưng mà lại không có loại lão luyện vượt qua số tuổi như Phong Phi Vân. Hắn càng giống như một tên tiểu tử u mê, có chút gầy, giống như thường xuyên không được ăn no. Hơn nữa trên mặt còn có từng đạo vết thương thành hắc, hiển nhiên mới vừa rồi đã bị người ta đánh quá. Nguyên nhân để cho Phong Phi Vân chân chính chú ý đến hắn chính là một đôi ánh mắt vượt xa bạn cùng lứa kia của hắn, trong suốt mà kiên định. Mặc dù chỉ có tu vi linh dẫn sơ kỳ, nhưng mà lại để cho người ta cảm nhận được bản tâm kiên định của hắn. Dĩ nhiên Phong Phi Vân cũng chỉ là nhìn hắn một cái mà thôi, liền xếp hàng ở phía sau một nữ tử chừng 20 tuổi, bắt đầu chờ đợi khảo hạch. Tôn sư ngồi ở tấm bia đá là một lão già thất tuần, sừng gò má rất cao, giữ lại rìa mép hoa râm, trên mặt nếp nhăn rất sâu, tựa như là vỏ cây hạch đào. Trên người lão mặc bạch sắc nho bào, trên nho bào thêu rực đỉnh, ngang hồng dắt một khối thiết bài tầm bảo sư đen nhánh. Phía trên khảm 4 viên chân diệu linh thạch, biểu hiện lão là một vị tầm bảo sư tứ phẩm. Trước mặt của lão bày ra một cái thạch thài huyền thông. Phía dưới thạch thào là huyền phù, trận pháp cấp 1, vững vàng nâng thạch thài lên. Cộng thêm Phong Phi Vân cùng Mộ Dung Trác đã có 6 người rồi. Vị tôn sư kia khẽ gật đầu, cất giọng nói. Tin tưởng nếu như mọi người có thể tới nơi đây, đều nên biết địa vị cao thượng của tầm bảo sư chúng ta ở tu tiên giới. Chỉ cần có thể trở thành một vị tầm bảo sư chân chính, vậy có thể nói khắp nơi đều có bảo vật. Đi lung tung, nói không chừng cũng có thể đào được một khối xích kim lớn. Ghê gớm chưa? Chỉ cần có thể trở thành một gã tầm bảo sư, ở tu tiên giới, dương danh lập vạn, cũng không phải là việc khó. Lão già này vô vũ tấm tầm bảo sư thiết lệnh ở trên eo kia, lộ ra vẻ rất là phong tao. Loại lời kịch này thật sự không có ý gì mới. Phong Phi Vân đã sớm miễn dịch, bất quá lại là khiến cho Mộ Dung Trác ở phía sau hắn nghe đến nhiệt huyết sôi trào, hai tay nắm chặt, trong miệng lại bắt đầu nói lẩm bẩm. Muốn trở thành một vị tầm bảo sư, nhất định phải trước trở thành một vị tầm bảo học đồ. Tầm bảo học đồ cũng có phần cao thấp, tổng cộng chia làm cửu phẩm, linh giác, trận pháp, nhãn lực, thiên văn địa lý, tình tượng linh mạch, vân vân, đều quyết định phẩm cấp cao thấp của một gã tầm bảo sư. Cho nên muốn trở thành một vị tầm bảo sư chân chính là vô cùng khó khăn. Bất quá muốn trở thành một vị tầm bảo học đồ lại cũng không khó khăn. Chỉ cần các người có thể đạt tới cấp bậc tam phẩm tầm bảo học đồ, coi như là thông qua khảo hạch. Lão già lại là vô vũ một khối tứ phẩm tầm bảo thiết lệnh ở trên eo, nghe được tiếng rung động leng keng, khiến cho Phong Phi Vân rất muốn đi tới đá lão hai cước. Lão hàng này thật sự quá giả bộ. Vậy tiêu chuẩn đạt tới tam phẩm tầm bảo học đồ là gì? Một người đứng ở trước Phong Phi Vân khẩn cấp mà hỏi. Đôi môi của lão già kia nhếch lên, ánh mắt nheo lại, cười nói. Rất đơn giản, đầu tiên linh giác phải gấp 3 thường nhân, có thể khắc trận pháp cấp 1, nhãn lực cũng phải gấp 3 người thường nhân. Tầm bảo học đồ chỉ cần đạt tới cảnh giới như vậy là được rồi. Về phần tầm bảo bí thuật càng cao sâu hơn như đạo pháp bảo nhãn, cổ mộ chấn hồn, cải thiên hoán địa, nghịch truyền sinh tử. Nhưng tầm bảo học đồ như các ngươi còn kém đến quá xa. Chỉ có tầm bảo sư vĩ đại cùng đại tầm bảo sư vĩ đại mới có thể hao phí tinh lực cả đời đi tu luyện cùng nghiên cứu. Lão lại vỗ vỗ tầm bảo sư thiết lệnh trên eo, tựa như đang gõ cái chuồng gió, sợ người khác không biết lão là một vị tứ phẩm tầm bảo sư. Không, là tứ phẩm tầm bảo sư vĩ đại. Đối với tầm bảo sư mà nói, linh giác có đôi khi còn trọng yếu hơn so sánh với tầm bảo bí thuật. Có ít người trời sinh liền là linh giác hơn người, coi như là khối vàng chôn sâu dưới 3 thước đất cũng có thể bằng vào linh giác mà cảm ứng được, đào nó lên. Người như vậy cũng thích hợp trở thành một vị tầm bảo sư nhất. Đối với tầm bảo học đồ mà nói, cũng là một loại tu luyện đối với tự thân linh giác. Linh giác có thể đạt tới cấp một người bình thường, thuộc về nhất phẩm tầm bảo học đồ. Linh giác đạt tới gấp 2 người bình thường, thuộc về nhị phẩm tầm bảo học đồ. Từ cái này suy ra, linh giác đã tới cấp gấp 9 lần người bình thường, coi như là cửu phẩm tầm bảo học đồ. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là tu luyện trận pháp cùng nhãn lực cũng phải đạt tới độ cao tương ứng. Linh giác là gấp 2 người bình thường, chỉ có thể coi là nhị phẩm tầm bảo học đồ, không có tư cách tiến vào vạn tượng tháp. Lão già thất vọng lắc đầu. Tu sĩ thứ nhất tham dự khảo hạch không được thông qua. Tay của hắn đặt ở trên thạch bàn. Thạch bàn vẹn vẹn chỉ sáng lên 2 đạo vầng sáng. Biểu hiện linh giác của hắn cũng chỉ là gấp 2 người bình thường. Một khối thạch bàn này chính là chuyên môn khảo nghiệm cao thấp linh giác của một người. Tu sĩ thứ hai đưa tay đặt lên trên thạch bàn. thạch bàn nhất thời chớp động ra ba đạo vầng sáng. Linh giác là gấp ba người bình thường, coi như là hợp cách. Ánh mắt của lão già khẽ mở ra, hài lòng gật đầu. Bốn tu sĩ đầu tiên chỉ có một người thông qua được khảo nghiệm linh giác. Ba người khác đều bị đào thải. Hiện tại đến lượt Phong Phi Vân. Lão già kia vẹn vẹn chỉ là nhìn Phong Phi Vân một cái, cũng không ôm bao nhiêu hy vọng đối với hắn. Tầm bảo sư thừa thớt, tầm bảo sư cao cấp thì càng thêm khứa thừa thớt. Mỗi một lần khảo hạch có thể kiếm được một học viên liền là rất tốt rồi. Có đôi khi kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Đưa tay đặt ở trên thạch bàn, tâm vô tạp niệm, nhắm mắt ngưng thần. Ánh mắt của lão già mở ra một tia, sau đó lại nhắm mắt lại, giống như đã ngủ rồi. Phùng Phi Vân đặt tay ở trên thạch bàn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cũng muốn khảo nghiệm linh giác của chính mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Phong Phi Vân đối với linh hồn cùng linh giác của mình đều tương đối tự tin. Ba tu sĩ không thông qua khảo hạch kia cũng đứng ở một bên, trong lòng vạn phần hy vọng Phong Phi Vân cũng không cách nào thông qua khảo hạch, như vậy trong lòng bọn họ mới có thể thăng bằng. Sau khi cánh tay của Phong Phi Vân đặt ở trên thạch bàn kia lại một mực đều không có động tĩnh, một đạo quang mang cũng không có. Ha, linh giác kém như vậy lại cùng tới tham gia khảo hạch tầm bảo sư. Thật cho rằng A Miêu A Cầu cũng có thể trở thành tầm bảo sư vĩ đại sao? Tên thanh niên kia thông qua khảo hạch lần thứ nhất cười châm biếm một tiếng, nhưng mà nụ cười trên mặt của hắn để chợt cứng lại, bởi vì đạo quang hoa thứ nhất trên thạch bàn kia xông ra. Đạo quang hoa này so với tất cả mọi người ở trước đó phải cường thịnh hơn, tự như hoa diễm cực nóng, có chút chói mắt. Một đạo quang mang này khiến cho chút ít tu sĩ tham dự khảo hạch luyện đan sư, ngự thú sư, trí sư ở bên cạnh đều kinh động, liên tục chuyển mắt nhìn qua. Tất cả mọi người là huyền sư, tự nhiên biết đó là đang khảo nghiệm linh giác. Linh giác của người này cũng quá mạnh đi. Mặc dù mới lộ ra một đạo quang mang, nhưng mà lại cường thịnh giống như mặt trời chói chang. Ngay cả lão đầu híp mắt kia cũng mở ra hai mắt, có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm vào quang mang từ thạch bàn bắn ra. Tại sao lại có quang mang cường thịnh như thế? Lão thiếu chút nữa liền kích động nhảy lên. Đạo quang mang thứ hai chớp động. Đạo quang mang thứ hai so với đạo quang mang thứ nhất thì mỏng hơn, nhưng mà lại cường thịnh như cũ, cũng không có ý tứ suy kiệt, làm cho người ta không mở mắt ra được. Mộ Dung Trác đứng ở sau Phong Phi Vân, hai mắt nhìn chằm chằm vào khối thạch bàn kia, cả người đều đang run rẩy. Thì ra là linh giác của con người có thể cường đại đến mức như thế. Nếu như ta cũng có linh giác cường đại như thế, liền tốt rồi. Thật sự là chấn động nhân tâm rồi. Đạo quang mang thứ ba chớp động. Đạo quang mang thứ ba lại hơi yếu hơn so với đạo quang mang thứ hai, nhưng mà lại như cũ, không suy kiệt. Cái này đại biểu linh giác của Phong Phi Vân là gấp ba người bình thường, có tư cách tiến vào vạn tượng tháp. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ba tu sĩ đã bị loại bỏ kia, giờ phút này cầm cũng muốn rơi xuống mặt đất. Giả hòa này nhìn qua mới có bộ dáng mười mấy tuổi, linh giác lại đáng sợ như thế. Chẳng lẽ là một vị trời sinh linh nhân? Đạo quang hòa thứ tư chớp động, quang mang lại hơi nhạt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là so với ba đạo quang hòa trước đó mà thôi. Đạo quang hòa thứ năm chớp động, quang mang như cũ sáng người lấp lánh, liền như một chiếc thần đăng. Những tu sĩ ở chung quanh đều bị một màn này hấp dẫn tới, ngay cả mấy vị tôn sư ở thánh địa thần tháp khác cũng chuyển mắt qua. Trong một thoáng, quang hòa lại chớp động một lần, đây là lần thứ sáu rồi. Linh giác đã là gấp sáu lần người bình thường. Xem ra lần này linh bào tháp nhận được bảo bối chân chính rồi. Chẳng lẽ thực sự là trời sinh linh nhân? Vị tôn sư của trí tháp kia vần về chòm râu chóng trắng, lẩm bẩm nói: cái gọi là trời sinh linh nhân chính là trời sinh linh giác liền vượt xa thường nhân mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Người như thế quả thực là trăm năm cũng không có một người. Cũng chỉ có trời sinh linh nhân mới có thể tu luyện tới cấp bậc đại tầm bảo sư. Mà tu sĩ khác, cho dù có thiên phú tầm bảo, thông qua cố gắng ngày sau cũng nhiều nhất chỉ có thể trở thành một vị tầm bảo sư đỉnh phong. nhưng mà lại tuyệt đối không cách nào trở thành một vị đại tầm bảo sư. Phong Phi Vân kỳ thật là biết rõ, chính mình cũng không phải là trời sinh linh nhân. Chỉ bất quá trong thân thể ẩn chứa phượng hoàng linh hồn, cho nên linh giác mới cường đại như thế. Đạo quang bằng thứ bảy chớp động, linh giác đã gấp 7 thường nhân rồi. Tiếng xôn xao càng lúc càng lớn, đã hấp dẫn rất nhiều người đi tới chỗ này. Một hồng y tiểu nữ, hài, tựa như một tiểu la lị trắng nõn từ trong đám người đi ra ngoài. Nàng mặc hồng bố hài theo hình con vịt, trong tay ôm một con bạch miêu nhi trắng nhung. Một đôi mắt càng tròn giống như hai khóa hắc bồ đào trơn bóng. Năm đại cao thủ của trường ma liên minh theo sát phía sau. Năm cổ khí thế cường đại từ trong thân thể của bọn họ truyền ra, để cho người chung quanh không có người nào dám tới quá gần bọn họ. Là Phong Phi Vân, hắn quả nhiên đi tới vạn tượng tháp. Lòng hình cổ kiếm trên lưng Lý Thái A bắt đầu rung động, phát ra từng tiếng kêu khẽ như lòng mình. Trong đôi mắt lộ ra sát cơ, sát khí tràn ngập khắp cả quảng trường, để cho rất nhiều tôn sư đang khảo hạch đều cảm ứng được, liên tục ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm lên người Lý Thái A. Vẹn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm một cái liền lại thu hồi ánh mắt. Chuyện này không liên quan đến bọn họ, cho dù xảy ra chiến đấu cũng sẽ có người của chấp pháp đội đến quản. Ngày khảo hạch cấm tranh đấu, địa vực vạn tượng tháp, người giết người phải đền mạng. Một đội học viên của chấp pháp đội cầm trong tay ngân thường từ trên trời bay tới, tổng cộng có 9 người, đều cưỡi trên ngân sắc dị điều dài 8 thước, quanh quần ở trên bầu trời quảng trường. 9 người này đều vô cùng cường đại, 9 đạo ngân quang từ trên trời hạ xuống, chế trụ sát khí trên người Lý Thái A. Chấp pháp đội chính là học viên ưu tú nhất của vạn tượng tháp tạo thành, chiến lược kinh khủng, coi như là cường giả thế hệ trước cấp bậc thiên mệnh cũng từng chết ở trong tay cao thủ chấp pháp đội. Lý Thái A mặc dù là bá chủ của thế hệ trẻ, nhưng mà lại cũng không dám khiêu chiến uy nghiêm của chấp pháp đội. Thủ liễm sát khí, hừ lạnh một tiếng. Tất cả nghịch thiên tài tuấn của trừ ba liên minh đều thủ liễm khí thế. 9 vị chấp pháp đội viễn cưỡi ở trên lưng dị điều mới lại trùng thiên mà đi. Phong Phi Vân đang khảo nghiệm linh giác, tự nhiên không biết 6 cái 6 đại cao thủ của trừ ba liên minh đã đến. Đúng lúc này, đạo quang mang thứ 8 từ trên thạch bàn truyền ra. Tất cả mọi người trở nên rối loạn rồi. Linh giác đã gấp 8 lần thường nhân, thiên tư của vị thiếu niên này cũng quá cao. Chẳng lẽ thực sự là một vị trời sinh linh nhân? Nếu là như vậy, tương lai rất có thể trở thành một vị đại tầm bảo sư. Phải biết rằng ngày hôm nay, đại tầm bảo sư của cả Thần Tấn Vương Triều cũng chỉ có 2-3 vị, đều là siêu cấp đại nhân vật như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất nhiều chủ nhân của đại thế lực tu tiên đều phải cầu bọn họ. Lão già kia giờ phút này cũng là dụi dụi con mắt, cảm giác có chút mộng ảo. Linh giác cao gấp 8 lần thường nhân, thiên tư này cao đến bao nhiêu? Người chung quanh đều bị thiên tư của Phong Phi Vân làm cho khiếp sợ. Từng người đều đang nghị luận rối rít. Chỉ có 6 đại cao thủ của trừ ma liên minh muốn xuất thủ rồi lại có điều kiêng kỵ. Làm sao bây giờ? Ở trong địa vực của vạn tượng tháp không thể ra tay giết người. Chúng ta phải làm như thế nào mới có thể đối phó với hắn? Lý Thái A hừ lạnh một tiếng. Hắn muốn gia nhập vạn tượng tháp, chúng ta cũng gia nhập vạn tượng tháp. Chỉ cần bắt hắn lại, muốn chém muốn giết còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Một cái nghịch thiên tài tuấn nói. Nếu như hắn muốn vào linh bảo tháp, ta đây cũng tiến vào linh bảo tháp. Kỳ Phong cũng là một vị tử linh tử của Kỳ gia, tu vi đã đạt tới thần cơ đỉnh phong. Chỉ có người của Kỳ gia mới biết được, Kỳ gia không chỉ là gia tộc tu tiên, cũng là một gia tộc tầm bảo sư. Đệ tử của Kỳ gia từ nhỏ sẽ tu luyện bí thuật tầm bảo, tỉ như một quyển linh bảo quyển của mộ phủ tầm bảo lục liền giấu ở Kỳ gia. Giá trị của linh bảo quyển không dưới bát thuật quyền, chính là bí thuật tu luyện chính đạo của tầm bảo sư. Kỳ Phong thật là một trong mấy truyền nhân kiệt xuất nhất thế hệ này của Kỳ gia. Tầm bảo bí thuật tự nhiên là vô cùng cao minh, xa xa không phải là mấy tầm bảo học đồ kia có thể so sánh được, thậm chí là một ít tầm bảo sư cũng không lợi hại bằng hắn. Ta cũng muốn vào vạn tượng tháp chơi một chút. Ha ha. Tiểu tà ma ôm bạch sắc tiểu miêu, liền hướng về chỗ khảo hạch của ngự thú tháp, lảo đảo chạy tới. Bộ dáng kia giống như có chút còn chưa biết đi, tùy thời đều sẽ ngã xuống đất. Mạc Kỳ Phong thì hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi tới phía sau Phong Phi Vân. Một tay nhấc mộ dung thác lên, ném ra phía sau người mình. Mà hắn thì xếp hàng ngay phía sau Phong Phi Vân. Mộ dung thác mặc dù không phục, nhưng mà lại chỉ có thể nhịn. Không có biện pháp, tu vi của đối phương thật sự quá cường đại. Hắn ngay cả khí lực phản kháng cũng không có. Đạo quang mang thứ 9 chấp động, quang mang kiền như cũ không suy kiệt, nhưng mà cũng không lóe ra đạo quang mang thứ 10. Lão già kia sớm đã kích động vô cùng, thẳng đến khi Phong Phi Vân mở mắt mới lên tiếng nói. Đây chỉ là thạch ban dùng để khảo nghiệm linh giác của tâm bảo học đồ, chỉ có thể dùng nạp cường độ 9 lần linh giác so với thường nhân. Muốn khảo nghiệm cường độ linh giác chân chính của ngươi thì phải vào trong linh bảo tháp khảo nghiệm. Phong Phi Vân cảm giác được linh giác gấp 9 lần thường nhân xa xa không phải là cực hạn của hắn. Nghe lời nói của lão già này, liền nhất thời thoải mái. Nguyên lai là như vậy. Bất quá mặc dù linh giác chỉ là gấp 9 lần thường nhân, cũng đã tương đối dọa người rồi. Tuyệt đối thì có thể nói là thiên phú dị bẩm. Linh giác có thể gấp 9 lần thường nhân, có thể không cần khảo nghiệm trận pháp cùng nhãn lực. Tiểu tử, người coi như là đã là người của linh bảo tháp chúng ta. Lão già hướng về phía Phong Phi Vân cười hắc hắc, giống như là một tên sắc lang đang nhìn chằm chằm vào một mỹ nhân nũng nịu. Vô luận là ở địa phương nào, thiên tài đều là tương đối được hoàn nghênh. Linh gia cấp 9 lần thường nhân thì coi là cái gì? Ta cũng có thể làm được. Kỳ Phong từ phía sau Phong Phi Vân đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân một cái. Lúc này mới đi tới trước mặt thạch bàn kia, trực tiếp đặt tay lên phía trên. Cuối cùng vẫn là bị bại lộ, nhưng mà Phong Phi Vân không có chút sợ hãi nào. Ở vạn tượng tháp là không có phép giết người, coi như là muốn tranh đấu cũng phải đi diễn vũ chiến tháp. Nếu như người nào dám làm trái quy củ này, đều sẽ bị cường giả của chấp pháp đội đánh chết. Kỳ Phong mặc dù cường đại, nhưng mà Phong Phi Vân lại cũng không sợ hắn. Chân chính để cho Phong Phi Vân kiêng kỵ chính là tiểu tà ma kia. Ánh mắt của hắn tìm ở chung quanh một phen, quả nhiên tìm được bóng dáng của tiểu tà ma. Tiểu nhà đầu này đang an tĩnh xếp hàng ở chỗ khảo hạch của ngự thú pháp. Một bên đùa với Bạch Miêu Nhi ở trong ngực, một bên lộ ra nụ cười thiên chân vô tà. Thời điểm khi nàng ta xoay người lại, vừa đúng đối mắt với Phong Phi Vân. Lộ ra ánh mắt trong suốt, một tia sát khí trên người cũng không có. Tựa như là một tiểu muội muội nhà bên. Phong Phi Vân vẹn vẹn nhìn nàng một cái, bộ ngực nhất thời như gặp phải đòn nghiêm trọng, cổ họng ngọt ngọt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lùi lại 3 bước, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Mộ Dung Thác đỡ Phong Phi Vân dậy, có chút kinh ngạc. Rõ ràng người tốt như vậy, tại sao đột nhiên lại học máu, chẳng lẽ phát bệnh rồi? Đại ca, người làm sao vậy? Hai tay của Mộ Dung Thác giữ lại cánh tay của Phong Phi Vân, cảm giác được trên tay tràn đầy máu tươi, chính là từ trên bờ vai của Phong Phi Vân chảy ra. Không có chuyện gì, cảm ơn. Trong lòng Phong Phi Vân rung động không thôi, vội vàng vận chuyển thần cơ trong cơ thể. Linh khí mềm mỏng cuồn cuộn tràn ngập toàn thân, áp chế thực tế lại, lúc này mới đứng thẳng dậy được. Phong Phi Vân lần nữa hướng tiểu tà ma nhìn thoáng qua, chỉ thấy nàng cũng nhìn mình, đang hà hà cười một tiếng, dùng đầu ngón tay út ở trên khuôn mặt nhỏ bé như quả táo, vẽ vòng tròn, khả ái nói không ra lời. Bộ dáng phù hại của nàng để cho rất nhiều người tên buôn muốn đem nàng bán đi. Trời ạ, lại có một thiên tài có linh giác gấp 9 lần thường nhân. Bên tai truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Lúc này, Phong Phi Vân mới quay đầu lại. Chỉ thấy Kỳ Phong từ trên thạch bàn thu tay về, xoay người, ngạo nghễ cười. Kỳ Phong cũng không phải là trời sinh linh nhân, chính là tu luyện được một tia gia lông của linh bảo quyền. Cho nên tuổi còn trẻ, linh giác mới sẽ đáng sợ như thế. Linh bảo quyền vốn chính là chính thống của mộ phủ tầm bảo lục.